mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 khủng bố phát sóng trực tiếp. Xong, phong bế, mật thất, rừng cây, xe cứu thương, nhiệt thực, KFC, video không tính là nhiều rõ ràng. Ba người động tác lại là ở hung thủ mí mắt phía dưới tiến hành. Không có Garcia kỹ thuật duy trì, Thụy Đức chỉ có thể dựa vào chính mình nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt trên manh mối. Căn nhà này không có cửa sổ, các nàng trên chân còn có xiềng xích, chỉ sợ là chính mình chạy thoát không được, không có nguồn sáng. Không tốt lắm phán định cụ thể vị trí, từ từ. Xem các nàng chuẩn bị làm gì, cùng hung thủ nói điều kiện sao. Ngoặc kép, nghe hai cái người chơi nhàn nhã thảo luận, Thụy Đức đem điện thoại giao cho hai người, ý bảo chính bọn họ xem. Chính mình liền từ trong ngăn kéo lấy ra bổn thị bản đồ cùng compa. Hai người chơi không đem Thụy Đức để ở trong lòng, hoàn toàn không chú ý hắn đang làm cái gì. Thụy Đức cầm hồng bút phân biệt tiêu ra phía trước mấy cái người bị hại cùng cái này ba người cuối. Cùng biến mất, địa điểm money lấy mỗi cái địa điểm vì trung tâm điểm. Bán kính vì 3 km, Thụy Đức ở mặt trên vẽ một cái lại một vòng tròn, phác họa ra mỗi cái vòng tương giao bộ phận, lại từ giữa sàng chọn ra có hóa học nhà xưởng cùng McDonald địa phương, bài trừ thổ chất tầng, cuối cùng chỉ có một địa phương, giam giữ bọn họ địa phương liền ở chỗ này. Thụy Đức tưởng đem bản đồ ném hai người trên mặt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Vạn nhất hệ thống lại nhắc nhở hắn đánh tiểu sao đem hai người cấp đào thải rớt làm sao bây giờ? Vẫn là uyển chuyển điểm nhắc nhở hảo. Thụy Đức nhìn hai người, miệng trên dưới một chương, phát ra tích tương đương đáp tương đương tích tương đương thanh âm ani mang người tư mã điện báo làm là một loại lúc đầu con. Số hóa thư từ qua lại hình thức, nó cũng chỉ có tí tách thanh âm. Thụy Đức dùng như vậy phương pháp truyền đạt ý tứ. Như vậy bọn họ tổng hội minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ đi. Kế tiếp chỉ cần hồi phóng phía trước video, bọn họ liền có thể phát hiện hình ảnh chung truyền lại tin tức. Thụy Đức ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Hai người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, là chính mình quá mức uyển chuyển sao? Thụy Đức cắn răng, tam đoạn tam trường, chứ danh SOS cầu cứu ma tư mạ điệt báo tín hiệu. Cái này các ngươi tổng hội đi. Hai người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, này lão sư như thế nào từng ngày chỉ nói chút bọn họ không hiểu đồ vật đâu. Thụy Đức, ngoặc kép, 400 năm trước Arian người thích dùng thịt sông khói viết danh hiệu là mật mã. Đây là loại cơ số 2 số hiệu. Các ngươi có liên tưởng đến cái gì sao? Hai người chơi, bọn họ đói bụng sao? Ngoặc kép, Thụy Đức liếc liếc mắt một cái video. Hình ảnh một mảnh yên tĩnh. Hung thủ còn ở cùng ba cái nữ hài đấu trí, đấu dũng. Tạm thời còn không có ngoài ý muốn. Trung gian nữ hài kia, toàn bộ hành trình nắm giữ hung thủ tâm thái cùng tiết tấu. Nàng hẳn là chính là đoàn đội lãnh đạo. Chỉ cần nàng ổn được, bên kia liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Vì cái gì không đem các nàng đưa đến chính mình bên người. Thụy Đức cảm thấy chính mình đắm chìm trong hai người chơi khí chàng. Cả người càng thêm tự đóng. Biết ba cái cô nương chạng huống sau hắn tâm thái ổn xuống dưới. Cấp không được, từ từ tới, cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Thụy Đức trong đầu nhanh chóng đưa ra một đoạn tư liệu. 2015 năm, hai cái R người trong nước tao khủng, sợ tổ chức bắt cóc cũng chém đầu. Trước khi chết trên mạng từng truyền lưu một đoạn video. Video chung, bên trái con tin không ngừng chớp mắt truyền lại tin tức. Sau bị người dạy đọc xuống dưới, đại gia mới biết được chân tướng, cho nên hắn dùng chính là cái gì phương pháp truyền lại tin tức. Đâu, không tiếng động, chớp mắt, còn sẽ không bị người phát hiện. Tí tách tích, xem ba người tay, tin tức đã truyền lại. Còn có, trong ngoài hợp tác, thế nào mới tính trong ngoài hợp tác đâu. Răng rắc, hai cái người chơi trong lòng cách kia tầng giấy tựa hồ bị đâm thủng. Liên tưởng đến Thụy Đức phía trước kỳ quái hành vi, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Mau hồi phóng một chút vừa mới các nàng hành vi, đem các nàng tay bộ động tác phóng đại thả chậm. Ta chỉ biết hồi phóng video, ấn tả hữu kiện cái loại này. Ta siêu đồ ăn nhìn thoáng qua Thụy Đức, lão sư giúp đỡ oa, như thế nào, ngươi dám đánh cuộc sao? Ngươi thật là to gan, hung thủ cười lạnh nói. Chính là ta dựa vào cái gì cùng các ngươi đánh cuộc? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Hiện tại chỉ cần ta một cái không cao hứng, hắn giơ lên trên tay vết máu loang lổ dìu hù dọa nói. Nhìn đến cái này sao? Mặc kệ ngươi cùng ta đánh cuộc gì, ngươi còn không phải ta tù nhân. Vô luận như thế nào dãy dụa, cuối cùng vẫn là trốn bất quá vừa chết. Ngươi muốn nhìn biểu diễn, xem chúng ta xé xác, làm người xem. Ngươi khẳng định là càng hy vọng các diễn viên tận tâm tận lực mà không phải ở hoa thủy đi. Hung thủ, ngoặc kép, ngươi nghĩ như vậy giống như cũng không phải không đúng. Việt Thân sắc thật đem khẩu vị của hắn đều treo lên. Nàng nói rất đúng, loại này hung thủ đem phạm tội quá trình kỷ lục xuống dưới. Trừ bỏ hồi ức chính mình quang huy thời khắc, càng có rất nhiều chúng nó có thể thỏa mãn chính mình trong lòng dục vọng. Chỉ là xem các nàng khóc sướt mướt không khỏi quá mức buồn tẻ. Chi bằng thêm chút tân lạc thú. Có ý tứ, ngươi tưởng cùng ta như thế nào đánh cuộc. Ta đây liền một kiện nói trên người của ngươi phát sinh quá chuyện gì, Việt Thân. Nhướng mày mỉm cười, ngươi nhìn xem ta nói rất đúng không đúng. Việt Thân ở biết hai cô nương sẽ không ba tư mật mã sau liền cũng không đem toàn bộ hy vọng gửi. Kéo ở ngoài trên người. Bọn họ cũng không phải mỗi người đều sẽ ma tư mật mã. Nàng muốn cung cấp một phần song bảo hiểm. Nhìn hung thủ, Việt Thân biểu tình tự nhiên. Đem chúng ta đặt ở nơi này còn cung cấp ẩm thực. Phòng bài trí cùng ngươi thiết bị. Thuyết minh ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Cũng không phải đơn thuần hưởng thụ hành hạ đến chết khoái cả money cho chúng ta phát cây SFC. Nóng hầm hập. Không có hạ dược thăn bò hamburger bổ sung thể lực, làm chúng ta cho nhau xé xác. Ngươi là hưởng thụ chúng ta vì sinh tồn mà tự bỏ làm một cái người đi. Vì cái gì đâu, đại khái là ngươi đã từng bị người từ bỏ quá đi. Ngươi chính là kia cái thứ ba người, rõ ràng chỉ dùng tệ mạnh liền có thể chế phục chúng ta ba. Cái, chính là ngươi lại cho chúng ta hạ dược. Ngay từ đầu ta còn tưởng không quá minh bạch đây là vì cái gì. Ngươi cũng không có cái gì thân thể khuyết tật, không đáng như vậy thật cẩn thận, thậm chí có thể nói là tự ti. Chính là sau lại ta thấy ngươi trên tay có nhẫn cưới dấu vết. Ta liền nghĩ thông suốt này hết thảy, bao gồm lão bà ngươi vì cái gì sẽ ly ngươi mà đi, hung thủ sắc mặt trắng bệch. Hắn phảng phất đều có thể dự kiến Việt Thân muốn nói chút cái gì. Đó là hắn nhất không muốn đi vạch trần vết sẹo, câm mồm, câm miệng. Hắn hướng Việt Thân múa may dìu, tàn nhẫn kém bộ dáng xem nhân tâm run. Ta xem cũng đừng tam tuyển một, nếu ngươi như vậy tìm chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Trò chơi còn không có kết thúc, ngươi hoảng cái gì? Việt Thân linh hoạt né tránh hung thủ công kích, dìu bổ vào thiết trên tường phát ra chói tai thanh âm. Thẹn quá thành giận, nàng mu bàn tay ở phía sau đối mặt khác hai người thi đã phát mệnh lệnh. Ngoài miệng không mang theo xuyễn tiếp tục khí hung thủ, lựa chọn nữ tính người bị hại. Ngươi đối nữ tính nhóm oán hận chất chứa đã lâu, trên tay còn có không tiêu trừ nhẫn cưới dấu vết. Ngươi cũng ở chung nhiều năm thê tử ly hôn, ở chung lâu như vậy mới ly hôn. Các ngươi chi gian mâu thuẫn không ít a. Làm ta đoán xem các ngươi vì cái gì ly hôn. Thân thể khuyết tật tự ti, các ngươi kết hôn nhiều năm như vậy còn không có hài tử nguyên nhân. Lão bà trốn chạy, nhìn dáng vẻ nguyên nhân ở trên người của ngươi đi. Tam tuyển một sinh sát kịch bản. Ngươi đem chúng ta phán đoán thành người nào? Lão bà ngươi xuất quỹ cùng xuất quỹ đối tượng. Bảy tìm vòng sau đúng lúc phun tào. Đại huynh đệ, đỉnh đầu rất lục oa. Câm miệng, hung thủ lung tung vô trương múa may dìu. Ý đồ ở ba người trên người lưu lại huyết lỗ thủng. Nề hà sinh tử hết sức ba người linh hoạt vô cùng. Hơn nữa dáng người nhỏ xinh, hắn một chốc một lát còn không thể đem các nàng thế nào. Ngược lại là hắn tứ chi bị xiềng xích gấp quấn quanh ở. Ngoặc kép chấm than, ngươi, các ngươi, ngày, từ từ, không đúng a, rõ ràng chìa khóa đều ở chính mình trong tay. Các nàng ba cái là như thế nào đem xiềng xích gấp mở ra? Các ngươi là như thế nào mở ra nó? Các ngươi như thế nào có thể mở ra nó? Cái này địa phương lại không có dây thép thiết tuyến. Hắn còn đem các nàng trên người lục soát đến không còn một mảnh. Các ngươi là như thế nào? Bảy tìm tâm tình rất tốt nắm xiềng xích một mặt. hung thủ đã bị này đó xiềng xích quấn quanh đến không thể động đậy. Ba người đồng tâm hiệp lực đem người cấp trói lại lên. Ngươi là thu chúng ta không ít đồ vật, chính là ngươi đã quên chúng ta nữ hài tử xuyên bra. Bên người nội y cố định hình dạng là dùng dây thép vòng. Các nàng hủy đi một cái xuống dưới chiết khấu thêm thôi nhắm ngay khóa tâm. Sau đó khóa liền khai, vì phòng ngừa lật xe, hoặc là hung thủ lưu có hậu tay. Các nàng đem thiết khóa hư hư đặt ở cổ chân thượng. Kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không, hung thủ, ngoặc kép, rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Thụy Đức bên này dùng vui mừng ánh mắt nhìn bọn học sinh. Rốt cuộc quen tay a, hắn đều mau khóc, nói thật có thể đuổi kịp hắn tư duy FBI cũng không mấy cái. Hắn không ngại bọn học sinh vụng về cùng táo bạo, thượng thủ chậm cũng không có việc gì, trọng điểm là có thể nhiều hơn động não. Đừng bọn người đã chết mới nghĩ cách cứu viện a. Bọn họ loại này cảnh sát cũng đương quá tùy tiện đi. Thụy Đức đang định đề điểm hai người một câu liền nghe thấy hai người phủng video đồng thời kinh. Hoảng ra tiếng, dựa, nghiêu phê, đây là một tân nhân đi. Như vậy thói xấu sao? Phản thảo hung thủ, còn mang như vậy chơi sao? Từ từ, cốt truyện này giống như không thích hợp a. Lẻ loi thất nghi hoặc nói, này không phải chúng ta nhiệm vụ sao? Trong ngoài hợp tác, bọn họ còn không có hợp tác đâu. Các ngươi liền đem hung thủ cấp chế tài. Các ngươi nghĩ tới bên ngoài người cảm thụ sao? Bọn họ ở bên ngoài lung tung loạn phân tích một hồi, cũng không biết đánh giá xuống dưới bọn họ hay không có thể thông quan. Tức giận nga, ngoặc kép, tính, mặc cho số phận đi. Ta siêu đồ ăn nằm xoài trên bàn, bàn tay vung lên không cẩn thận đem bản đồ cấp chạm vào rớt. Bị cuốn thượng họa một tấc mở ra. Thụy Đức lại tưởng ngăn cản khi cũng ngăn cản không được. Đây là cái gì? Trên bản đồ bị hồng vòng tơ hồng họa đầy. Xem đến thập phần chói mắt. Hai người không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ đều là lão sư họa. Hắn họa này đó làm gì? Trên bản đồ có cái sao năm cánh dấu hiệu hung án hiện trang vứt đi nhà xưởng. Màu đỏ bút mực làm bản đồ thoạt nhìn thập phần dị thường. Vòng họa phạm vi, mỗi cái tâm đều là một cái người chết tên. Này chẳng lẽ là căn cứ người bị hại tử vong nơi sân phân chia hung thủ cư trú hoàn cảnh. Ngay từ đầu ta là muốn cho các ngươi làm như vậy, chính là cho các ngươi hai cái minh kỳ ám chỉ. Đã lâu, đều không có dùng, hai người động hàn án kiện phân tích, bọn họ sợ là phải bị cưỡng chế đào thải. Thụy Đức thở dài một hơi, nhìn hai cái dần dần biến mất mơ hồ người, lại tiện đi một đôi. Thứ 15 tổ, tác giả có lời muốn nói. Việt ca tổ bị hung thủ bắt được trước, Thụy Đức tổ, đào thải hai cái, Việt ca tổ bị hung thủ bắt lấy khi, Thụy Đức tổ, đào thải hai cái, Việt ca tổ lưu hung thủ phản sát khi, Thụy Đức, thăng đau lòng ôm lấy không thể sách phát chính mình JPG thế giới này lại danh thăng Thụy Đức đào thải nhớ thăng. Hết chương.